Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 465.465. Pháp khí rèn luyện, chương 465.465. Pháp khí rèn luyện hôm nay mặc kim tinh tên trung tuy có. Tinh, chi nhất tự, lại phi hoàn toàn trạng thái cố định, chỉnh thể hiện ra vì nhưng lưu động dịch trạng, vầng sáng lưu chuyển gian lại gọi người cảm giác chung có một cổ kiên cố không phá vỡ nổi cảm giác. Thật sự là huyền diệu, Bùi Tịch Hòa cùng Minh Lâm Lang con người bên trong đều là tràn ngập ra vui. Mừng tới, Hồ Ly, người đem đi thi triển trận pháp. Chúng ta ngay tại chỗ luyện hóa này kim tinh, hách liên cửu thành điểm đầu. Hắn ở vào hai nàng phía sau thôi phát pháp lực, vận chuyển chi gian phác họa ra tảng lớn huyền diệu trận văn tới. Nơi này nãy mạch khoáng chỗ sâu trong, là thổ thuộc, lại giàu có kim hành chi khí. Hắn liền mượn này thành trận, thổ vì phụ, chủ thủ ngự, kim là chủ, lược công sát. Hắn trước người hiện ra khôn cảnh tới mạn bắn tam sắc dáng màu, lại thêm gây mê huyễn chi lực, như thế trận pháp tự nhiên là thiên cực đại trận. Đó là kia giao long giờ phút này phản sát trở về cũng vô pháp ở trong thời gian ngắn trong vòng tránh thoát trận pháp trói buộc. Trận này hao phí hắn không ít pháp lực, thực mau liền thành hình mà ra, phong ở mạch khoáng lối vào. Mà lúc này hai người một hồ từng người tế luyện ra chính mình pháp khí, thiên quang đao, thiên thu kiếm, khôn kính này ba đạo đều là bất phàm pháp khí, vốn là có bất phàm linh tính. Nhận thấy được kim tinh hơi thở đối với chúng nó cực kỳ có lợi đã sớm ngo ngoe dục dịch. Giờ phút này hóa thành tam lũ lưu quang vọt tới huyền phù ở kia kim tinh phía trên, tức khắc pháp khí nội từng người bộc phát ra một cổ mạnh mẽ hấp lực, đem kia hỗn tạp đen như mực tinh điểm kim sắc chất lỏng cuốn lên quay chung quanh ở chính mình trên người, không ngừng mà hấp thu trong đó tinh túy chi lực. Kia thiên mặc kim tinh cũng là bị ba đạo pháp khí một phân làm tam, đều đều mà thu. Thiên quang đao là Bùi Tịch Hòa bản mạng chi vật, cùng nàng cùng một nhịp thở, coi như là sinh mệnh mặt khác một loại kéo dài hình thức. Có thể rõ ràng mà cảm giác đến này kim tinh bên trong đại lượng bàng bạc tinh thuần canh kim chi khí bị thân đao hấp thu, này cổ hơi thở mang theo một cổ kim hành đại đạo ý vị. Đã có sắc bén chém giết, lại có bất động như núi, thiên cương chấn huyền chi ý. Mặc kệ là sát phạt chi khí vẫn là phòng ngự chi khí đều có thể được đến huẩn dưỡng. Đối với thiên quang đao chỗ tốt cực đại, tại đây loại hấp thu chung làm Bùi Tịch Hòa thiên kim linh căn mơ hồ rung động, trở nên có vài phần sinh động. Thiên kim linh căn mượn dùng 9 màu thái hoàng kim mà sinh, vốn chính là kim hành đại đạo đăng thang mây. Giờ phút này này trên người kim hành đạo vận càng thêm nồng đậm. Nhưng Bùi Tịch Hòa bất kỳ nhiên mà nhớ tới chính mình mặt khác hai kiện pháp khí tới, Bùi Tịch Hòa chỉ sợ là giờ phút này hai người một hồ bên trong nhất phú. Trên người nàng hơn nữa thiên quang đao liền có tam kiện pháp khí bảng thân, mặt khác hai kiện một vì đào hoa lão tổ tặng cho Trường Minh Trâm, mặt khác một kiện đó là lần này nàng phá hoạch Tà Vọng Thành âm mưu ngày đó cực điện ban tặng hạ pháp khí, có sư phó chọn lựa xem qua. Kia pháp khí tự nhiên là bất phàm. Triệu Hàm Phong biết được Bùi Tịch Hòa thân thể mạnh mẽ, thậm chí lúc trước đột phá hóa thần 59 lôi kiếp nàng trực tiếp nghênh diện mà đi, chủ động gây hấn, phòng ngự một loại pháp khí hoàn toàn là dâu ria, mà tốc độ thượng cũng có kim ô cực nhanh thần thông bảng thân. Công phạt chi thuật xuất thân thượng nhất nguyên đao một mạch càng không cần nhiều lời, cho nên chính là cố ý vì Bùi Tịch Hòa chọn lựa phụ trợ tính pháp khí. Tê Ngô Châu, ngài về pháp khí một khi luyện hóa liền có thể chỉnh lý đan điền trong vòng hấp thu ngoại giới linh khí phụng dưỡng ngược lại tu sĩ bản thân, đề cao này tu hành tốc độ. Hơn nữa nội chứa một tiểu không gian, Bùi Tịch hòa luyện hóa linh khí vì pháp lực đưa vào trong đó liền có thể bảo tồn. Nàng lúc này vì hóa thần lúc đầu, sở tồn chữ pháp lực ước chừng vì lúc toàn thịnh bốn thành, kể từ đó liền tương đương với nàng đấu. Pháp là lúc sẽ so bình thường dưới tình huống nhiều ra bốn thành hậu bị che giấu pháp lực. Có thể ở kiệt lực khoảnh khắc phát huy phản sát kỳ hiệu. Thật sự là tu sĩ ra cửa bên ngoài lang bạt lưu thượng 1, 2, 3, 4 tay át chủ bài chuẩn bị chi. Vật, đây cũng là Triệu Hàm Phong rõ ràng trên người nàng truyền thừa bất phàm. Nắm giữ thần thông thuật pháp đều là lợi hại vô cùng tồn tại. Đó là hiện giờ tấn chức vì hóa thần lúc đầu cũng sẽ xuất hiện pháp lực không đủ tình huống. Lúc này mới riêng chọn lựa này Tê Ngô Châu. Nếu là trong đó tồn chữ pháp lực hao hết, Tê Ngô Châu thượng còn mang theo 3 cái mê ảo trận pháp. Đó là hóa thần hậu kỳ cũng có thể dễ dàng mê hoặc cái 10 ngày nửa tháng, mà ở giờ phút này nói. Trường Minh Châm là đào hoa lão tổ bẻ chính mình đệ nhị cây đào trên người một trạc cây biến thành. Vì mộc hành bảo vật, kim tinh chi khí đối nó vô dụng. Tê Ngô Châu cũng phi công sát chi khí xa không bằng thiên quang đao được tẩm bổ chỗ tốt đại, cố Bùi Tịch Hòa đem chính mình phân đến kim tinh chi dịch tất cả rót vào thiên quang trong đao. Hiện giờ thời gian tiệm đi, thân đao thượng một cổ hàn túc sắc nhọn càng sâu, lưỡi dao thượng mạt qua một tầng sán lạn vàng rực, kim tinh bị hoàn toàn hấp thu. Bùi Tịch Hòa cảm giác đến giờ phút này thiên quang trong đao chứa có lực lượng không khỏi dơ lên. Khóe miệng, nàng tay phải mở ra. Thiên quang đao đó là tùy theo bay ngược mà hồi hồi tới rồi khí trong tay. Bùi Tịch Hòa chấp này. Trường đao nhẹ nhàng múa may. Lưỡi dao sở quá ẩn ẩn có trầm thấp minh thanh. Là không khí bị áp xúc chạm phá khi phát ra. Nàng vừa lòng vô cùng. Mà lúc này Khôn Kính cùng Thiên Thu Kiếm cũng hoàn thành rèn luyện trở xuống từng người chủ nhân. Trong tay, Hách Liên Cửu thành cảm giác cho tới bây giờ Khôn Kính kính thân bị này cổ canh kim chi. Khí rèn luyện một phen, đã là vô cùng cứng cỏi, thật sự là cao hứng. Minh Lâm Lang trong tay Thiên Thu Kiếm thân kiếm bốn phía có một chút thanh thúy kiếm minh. Đúng là trong đó linh tính ở biểu đạt chính mình vui thích, mà lúc này Hách Liên Cửu thành bày ra. Trận pháp đột nhiên rung động lên, hắn một đôi hồ ly mắt mị lên, mang theo điểm vui sướng khi người gặp họa, cười hì hì nói, này giao long yêu thật sự là đầu óc không hảo xử. Đáng tiếc, hiện giờ hắn chính là đem chúng ta đánh đi rồi này kim tinh cũng là một chút cặn đều không còn, Bùi Tịch Hòa liếc mắt nhìn hắn, nói, này giao long từ xa biến thành, chỉ sợ khổ tu ngàn năm mới đến giao long chi thân. Hắn đầu óc như thế nào sẽ không hảo xử, chẳng qua người phía trước ẩn nấp ở một bên chưa từng ra tay. Hắn chưa từng đem ngươi tính đi vào thôi, nếu là ta cùng Lâm Lang hai người tự nhiên giờ phút này còn ở khai quật bên trong, thất lang tử. Nhiên là tinh tế tính qua Bùi Tịch Hòa cùng Minh Lâm Lang hai nàng đó là nội tình thâm hậu chiến. Lực chắc tuyệt muốn mở mạch khoáng cũng ít nhất 2 ngày, hắn vô cùng lo lắng mà luyện hóa kia ngọc. Thạch Tủy Măng liền lập tức trở về, hiện giờ sở phí thời gian cũng bất quá 1 ngày nữa. Như thế nào có thể dự đoán được có Hách Liên Cửu thành này hợp thể yêu tu từ bên phụ trợ. Các nàng chỉ tốn gần 1 ngày liền lấy được kim tinh. Nếu không phía trước có lẽ hắn sẽ nhanh chóng gấp trở về cùng các nàng đua một cái cá chết lưới rách. Đến lúc đó ngược lại khó giải quyết, nhưng hôm nay kim tinh luyện hóa. Này giao long yêu như có thể giữ lại chút lý trí liền biết nên thối lui mà phi tiếp tục truy cứu. Rốt cuộc như thế sớm khai thác thành công các nàng sau lưng nhất định có trợ lực. Lại liều mạng cũng bất quá là vọng chết thôi, tu tiên giới vốn chính là tàn nhẫn giác đấu trường. Ai nắm tay đại tiện có thể chiếm cứ chỗ cao. Bùi Tịch Hòa rõ ràng cái này quy tắc. Nếu là ngày sau nàng ở vào hạ vị thấp chỗ, có thể phẫn nộ sẽ không cam lòng, lại sẽ không oán trời trách đất, ra vào với khó chịu chung. Nàng chỉ biết bắt lấy hết thảy cơ hội, tìm kiếm bò lên cơ hội. Bùi Tịch Hòa vỗ nhẹ pháp y đạn đi trên người bụi đất, vận chuyển pháp lực trấn đi. Này đó bụi đất lây dính nơi đây kim hành hơi thở khó có thể bị pháp y thanh khiết khả năng trừ bỏ. Hiện giờ chúng ta cũng nên rời đi. Hai người một hồ đó là thân hình vừa động, hướng tới này mạch khoáng đường cũ phản hồi. Tấu chương xong, hết chương.